Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Lễ có phần bất ngờ, dù biết Khương Chi Chi và Tưởng Đông Hoa từng có xích mích trước đây, nhưng cũng chưa đến mức xảy ra xung đột trực diện. Xét cho cùng, cả hai đều là bạn cùng lớp, chắc cũng không đến mức từ chối thẳng thừng, chứ không ngờ Khương Chi Chi lại chẳng nể mặt ai, lạnh lùng từ chối ngay. Trương Minh Lễ nhanh chóng suy nghĩ rồi vội nói, được, vậy chúng ta đổi người khác. Sau đó, hắn đưa ra vài cái tên khác, Khương Chi Chi cũng không có ý kiến. Dù sao thì cô cũng không muốn chung nhóm với Tưởng Đông Hoa, cô sợ mình sẽ thấy khó chịu đến mức nuốt không trôi bữa ăn. Sau khi sắp xếp xong với các bạn khác, Trương Minh Lễ quay lại giải thích với Khương Chi Chi. Chẳng qua là tôi thấy Tưởng Đông Hoa không phải người Bắc Kinh, mà chúng tôi lại ở chung ký túc xá. Bình thường quan hệ cũng khá tốt. Khương Chi Chi liếc nhìn hắn hai cái nhưng không nói gì. Cát Thanh Hoa cười nói, không sao, vì là tự do lập nhóm nên ai cũng muốn ở chung với người mình thân thiết, như vậy chơi cũng thoải mái hơn. Nhưng nếu phải chung nhóm với người mình không thích thì chắc chắn sẽ khó chịu lắm. Trương Minh Lễ gật đầu liên tục, là tôi sơ suất, tôi chỉ nghĩ mọi người đều là bạn cùng lớp, lại đến từ khắp nơi trên cả nước. Thật không dễ dàng để tụ họp cùng nhau. Cát Thanh Hoa chỉ qua loa vài câu. Đợi đến khi Trương Minh Lễ cùng nhóm nam sinh đi ra ngoài trò chuyện, cô mới nhỏ giọng nói với Khương Chi Chi. Anh chàng Trương Minh Lễ này có quan hệ rất tốt với Tưởng Đông Hoa. Gần đây hai người họ cứ như hình với bóng, nghe nói còn lén uống rượu với nhau trong rừng nhỏ của trường nữa. Cô ấy ở nội trú nên biết được nhiều chuyện hơn. Khương Chi Chi ngẩn người một chút, quay đầu hỏi Cát Thanh Hoa. Bọn họ quan hệ tốt lắm à, nhà Trương Minh Lễ, nếu em nhớ không lầm, là ở Thanh Long Hiệp. Cát Thanh Hoa gật đầu, đúng vậy, nhà đông anh chị em, nhưng chỉ có mỗi cậu ta được đi học. Chị nghe nói trước đây cậu ta từng có người yêu, suýt nữa đã kết hôn, nhưng cô gái kia không chịu vì chê cha mẹ cậu ta già yếu, không thể lao động, còn phải phụng dưỡng họ nữa. Cho nên Trương Minh Lễ vốn không hay giao du với ai, gần đây lại thân thiết với Tưởng Đông Hoa. Hôm nay còn chủ động đến tìm chúng ta lập nhóm, đúng là hơi lạ. Khương Chi Chi chống cằm trầm tư, cuối cùng khóe môi nhếch lên cười khẽ. Nhà trường đã sắp xếp một chiếc xe tải Đông Phong, mọi người đứng hết ở thùng xe phía sau, xung quanh xe treo băng rôn khẩu hiệu, còn có mấy nam sinh đứng phía trước cầm cờ. Trên đường đi, tiếng cười nói rộn rã hướng về núi Phượng Hoàng. Khương Chi Chi và Cát Thanh Hoa đứng ở góc phía trước, gió thổi qua mang theo hơi ấm, khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thư thái. Các bạn học xung quanh càng vui vẻ hơn, có người còn dẫn đầu hát hồng ca, khí thế sôi trào. Ngay cả Cát Thanh Hoa cũng bị cuốn theo, kéo Khương Chi Chi cùng hát điên cuồng. Đến khi xuống xe, cô ấy mặt đỏ bừng, giọng nói đầy phấn khích. Trời ơi, lâu lắm rồi chị chưa vui như thế này. Ở bên đám trẻ tuổi đúng là khiến chị cũng thấy mình trẻ ra mấy tuổi. Khương Chi Chi bật cười. Chị Thanh Hoa, chị cũng rất trẻ mà. Cát Thanh Hoa phất tay. Đúng, chị vẫn còn trẻ lắm. Chị có thể làm việc thêm 50 năm nữa. Chị muốn cống hiến tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp mà chị yêu thích. Khương Chi Chi nhìn Cát Thanh Hoa hét như phát cuồng. Các bạn học xung quanh cũng hưởng ứng theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó khiến cô không khỏi cảm động. Phần lớn trong số họ thực sự mang trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết. Lên đến núi, mọi người xếp hàng leo lên, đến lưng chừng, họ tìm một khoảng đất trống thích hợp để chụp ảnh tập thể, sau đó lần lượt chụp ảnh lưu niệm cho từng người có nhu cầu. Sau khi chụp ảnh xong là đến phần hoạt động tự do. Cát Thanh Hoa kéo tay Khương Chi Chi tiếp tục leo lên, đầy mong đợi nói. Không biết ảnh của chị chụp ra có đẹp không nữa, cứ hễ nhắc đến chụp ảnh là chị chẳng biết cười thế nào luôn. Khương Chi Chi cười trấn an, chắc chắn sẽ đẹp. Chúng ta ai cũng xinh cả. Cát Thanh Hoa bật cười ha ha. Em thì đúng là rất đẹp rồi. Còn chị à, gương mặt này không nhìn nổi nữa. Chị nói em nghe nè, sau này sinh con nhất định phải ở cữ cho đàng hoàng. Chị sinh ba đứa, hồi đó không có điều kiện để ở cữ tốt, trong tháng đã phải giặt tã rồi. Bây giờ cứ đến trời âm u mưa gió là tay chị đau nhức đây này. Vừa nói, cô vừa co duỗi ngón tay. Em nhìn xem. Các khớp ngón tay chị to cả lên rồi, toàn là bệnh hậu sản đấy. Cát Thanh Hoa lại nắm lấy tay Khương Chi Chi, cẩn thận quan sát rồi nói. Em xem tay em này, vừa nhìn đã biết là chưa từng chịu khổ, cũng chưa từng làm việc nặng. Mềm mại như bông, sờ vào cứ như một đám mây, thoải mái lắm. Còn tay chị Á, giống cành cây khô vào mùa đông, cứng đờ cả rồi. Khương Chi Chi nhân cơ hội quan sát ngón tay của Cát Thanh Hoa, rồi hỏi. Chị Thanh Hoa, bệnh này châm cứu có thể cải thiện không? Cát Thanh Hoa gật đầu, châm cứu có thể giảm bớt, nhưng chỉ là giảm thôi, không thể chữa tận gốc. Trừ khi sinh thêm một đứa nữa, rồi kiêng cữ thật tốt trong tháng ở cữ. Khương Chi Chi âm thầm ghi nhớ trong lòng, nghĩ rằng sau này sẽ tìm Kim Hoài Anh nghiên cứu thử xem. Bệnh hậu sản này thực sự không hề thân thiện với phụ nữ, không biết có cách nào chữa khỏi triệt để không. Hai người vừa nói chuyện vừa leo núi, tốc độ không hề thua kém ai, thậm chí còn nhanh hơn nhiều bạn khác. Cát Thanh Hoa vốn làm nông, lại thường xuyên đi lên đi xuống khi làm bác sĩ chân đất, nên thể lực rất tốt. Còn Khương Chi Chi thì khỏi phải nói, dinh dưỡng đầy đủ, tuổi trẻ dẻo dai, thể lực lại càng tốt hơn. Lên đến đỉnh núi, vẫn còn nhiều bạn học chưa tới nơi, hai người chọn một tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn uống. Khương Chi Chi uống một ngụm nước trong bình quân dụng của mình, mới phát hiện Phương Hoa đã bỏ đường trắng vào, khiến nước có vị ngọt thanh dễ chịu. Cát Thanh Hoa nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, chị đi tìm nhà vệ sinh chút, từ sau khi sinh con là không nhịn tiểu được, phải đi ngay mới chịu nổi. Em ngồi đây đợi chị một lúc nhé. Khương Chi Chi gật đầu, được, chị cứ để đồ ở đây đi, em trông cho. Vì không có nhà vệ sinh công cộng và xung quanh lại toàn người, Cát Thanh Hoa phải đi sâu vào rừng tìm chỗ khuất. Một lúc sau, tất cả các bạn học dưới chân núi cũng đã leo lên, nhưng Cát Thanh Hoa vẫn chưa quay lại. Trương Minh Lễ, với tư cách là nhóm trưởng, kiểm tra số lượng rồi hỏi Khương Chi Chi, hạt rẻ rang đường. Bạn Cát Thanh Hoa đâu rồi? Khương Chi Chi nhìn đồng hồ, phát hiện chị ấy đã đi gần 20 phút rồi. Chị ấy đi vệ sinh, để tôi đi tìm thử. Trương Minh Lễ nhíu mày, để tôi đi cùng. Rừng núi rậm rạp, lỡ lạc đường thì sao? Khương Chi Chi thu dọn đồ đạc, khoác ba lô và bình nước của mình, rồi cầm theo cả ba lô và bình nước của Cát Thanh Hoa, đi theo hướng Cát Thanh Hoa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thì sẽ không đi quá xa, nhưng Khương Chi Chi đã men theo con đường nhỏ đi được hơn 400-500 mét mà vẫn không thấy bóng dáng Cát Thanh Hoa đâu. Cô gọi lớn vài tiếng, nhưng không nghe thấy hồi đáp. Cô có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ đi vệ sinh mà phải đi xa đến vậy? Cô xoay người định quay lại, nhưng Trương Minh Lễ đã chặn đường. Chúng ta thử tìm thêm chút nữa đi, có khi nào cô ấy gặp chuyện gì không? Tôi nghe thấy có tiếng động phía trước, cô có nghe thấy không? Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng chạy về phía trước. Khương Chi Chi đứng yên nhìn theo bóng lưng của hắn vài giây, sau đó mới bước chân đuổi theo. Nhưng sau khi bị Trương Minh Lễ dẫn vòng quanh một hồi, cô phát hiện mình đã hoàn toàn mất phương hướng. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả một âm thanh từ bên ngoài cũng không có. Trương Minh Lễ có vẻ hơi bối rối, quay sang nhìn Khương Chi Chi. Bạn Tiểu Khương, có vẻ chúng ta bị lạc rồi, nhưng cô đừng sợ, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Khương Chi Chi nheo mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười như không cười, chậm rãi gật đầu. Vậy anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi, cách Trương.